Tây Du Nhất Mộng, quyển 5, góc truyện audio.com. Dịch, trong kiệm trần, biên tập, Ares, tháo thiết bị online ra. Đại Nhiệt làm mấy động tác xoay người cho giãn cơ. Sau đó đi qua phòng bên cạnh tìm Yêu Yêu. Gõ cửa vài cái nhưng không thấy tiếng đáp. Hắn bèn lấy chìa khóa của mình rồi mở cửa đi vào. Yêu Yêu không online mà đang nằm trên giường. Dùng chăn che kín đầu mà ngủ, cái dáng ngủ này của cô nàng không ngờ giống Long Hải Thanh đến thế. Hay là khi đi ngủ bất kỳ cô gái nào cũng đều có chung một kiểu vừa kín đáo vừa khiêu gợi này. Thêm nữa đã đắp chăn, lại bật quạt điện ở trước giường cho gió thổi mạnh tới. Chậc chậc, Đại Nhiệt ho khan đánh tiếng rồi nói. Yêu Yêu, em đang ngủ sao? Hắn đang nghĩ nếu Yêu Yêu không trả lời thì hắn sẽ rời khỏi đây. Chỉ là Yêu Yêu căn bản không hề ngủ, khi nghe tiếng hắn gõ cửa, nàng cố ý không lên tiếng mà thôi. Bình thường nàng ngủ cũng không che kín đầu, lúc Đại Nhiệt mở cửa bước vào thì mới vớ cái chăn phủ lên. Trong lòng nàng đang rất tức giận, tiểu ca thật là một tên đầu gỗ, lúc trước ở chung với chị nàng hắn lại có biểu hiện khác cơ như vậy. Chỉ có một cách giải thích, đó là hắn căn bản không thích nàng. Chẳng qua là sợ nàng thương tâm, cho nên mới cố ý đưa ra ý kiến tạm thời cứ ở cạnh một thời gian. Nghĩ vậy nên nàng rất khó chịu, người đầu tiên mình thích, cũng là lần đầu tiên mình thổ lộ lại có được kết quả thất bại. Còn thất bại xấu hổ như vậy, vì thế nàng rúc vào trong chăn mà hét lớn. Em không có ngủ, Đại Nhiệt bị tiếng hét làm giật mình, vội đáp, vậy tại sao em lại nằm trên giường? Em bị bệnh, Yêu Yêu hờn giận nói. Đại Nhiệt lo lắng hỏi thăm. Yêu Yêu à, việc này là em không đúng rồi. Nhất định là bởi vì em vừa tắm xong, tóc còn chưa khô mà đã lên giường nằm ngủ nên mới sinh bệnh. Em phải chú ý thân thể chứ. Con gái vốn mảnh mai, cộng thêm thời tiết bây giờ sắp chuyển lạnh. Đừng bật quạt số lớn quá, mà tốt nhất là hóng gió tự nhiên. Còn nữa, cửa sổ nên thường xuyên mở ra cho thông khí còn nữa. Em phải ăn đúng ngày 3 bữa. Không chỉ ăn mỗi thịt không thôi. Vitamin có trong rau quả cũng rất quan trọng. Căn cứ chính anh đã tự thể nghiệm qua thì canh cà chua cũng tương đối tốt. Yêu Yêu nghe hắn nói một hồi đến nỗi lông tóc dựng đứng. Nàng nhảy dựng lên, đứng trên giường, từ trên cao nhìn xuống trừng mắt với hắn. Nam chính của chúng ta sờ sờ cái mũi, làm vẻ mặt ngạc nhiên nói. Yêu Yêu, không cần cảm động quá mà nhìn anh như vậy. Quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các bé gái là phương châm sống của anh mà. Xì một tiếng, Yêu Yêu liền nở nụ cười. Nhưng bộ dáng tươi cười còn chưa bày ra hết thì lập tức thu lại. Khiến vẻ mặt nàng vặn vẹo nhìn rất khôi hài. Sau đó cô nàng cố nghiêm giọng hỏi. Anh tìm em làm gì? Đại Nhiệt sắn ống tay áo. Giả bộ tập trung vào chuyên môn. Nghiêm túc nói, bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều. Anh muốn tới đây trưng cầu ý kiến. Xem Lý Nhị tiểu thư có muốn dùng bữa tối không? Hừ, tiểu ca, anh có mang đồng hồ sao? Không có, nhưng anh cam đoan mình nói đúng. Yêu Yêu lè lưỡi làm mặt xấu. Còn lâu em mới tin. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn, không phải là 5 giờ 30 phút sao? Hứ, nhất định là hắn đã lén xem trước. Nàng biết Đại Nhiệt cố ý làm vậy để khiến nàng vui vẻ. Cảm động chút, nhưng cơn tức còn tiêu hết nên dở giọng. Em không muốn ăn, rồi, lại tới nữa. Anh vừa mới nói phải ăn cơm đủ một ngày 3 bữa. Giờ em lại không muốn ăn cơm là sao? Điều này là không được nha. Em đã là đặc phái viên của mẹ anh nhất định phải chiếu cố em thật tốt. Đại Nhiệt nói thật nghiêm chỉnh, con người Yêu Yêu vội chuyển. Nàng đã nghĩ ra một phương án tốt, nếu hắn đã muốn ở cạnh một thời gian, sao mình không biết thời biết thế? Đem cuộc sống hai người gói chung một chỗ, cũng giống như tình tiết trong phim Hàn Quốc vậy. Nam nữ nhân vật chính đều là từ ở chung mới chậm rãi sinh ra tình cảm. Vì thế nàng nói, thôi được rồi, nhưng mà em không muốn ra ngoài ăn, không bằng chúng ta cùng đi chợ mua đồ về nhà nấu đi. Đại Nhiệt có chút khó xử, vậy cũng tốt, nhưng anh phải thanh minh trước, ở phương diện nấu nướng anh không thông thạo nhé. Cả món luộc cũng không đạt tiêu chuẩn đâu đó. Yêu Yêu cười hì hì nói. Có đại trù sư là em ở đây. Còn đến phiên anh phải động thủ sao? Anh cứ ngoan ngoãn đứng một bên xem là tốt rồi. Nhưng em có một yêu cầu. Khi có thời gian rảnh anh phải cùng em đi chợ mua thức ăn. Coi như là đi tản bộ đi. Chứ cứ ở lì trong phòng không tốt đâu. Đại Nhiệt xoa xoa tay. Vẻ mặt tươi cười. Được, được chứ. Cùng em đi mua đồ là vinh hạnh của anh. Đọc xong cuốn kinh thư chỉ dẫn ái tình. Hắn cũng đã nghĩ thông nhiều điều. Quyết định dùng tâm tình bình tĩnh này ở chung với Yêu Yêu. Nói là làm, hai người liền đi tới chợ mua thức ăn. Không tận mắt thấy thì Đại Nhiệt thật không thể tin. Một Yêu Yêu thường ngày nũng nịu lại có thể có trạng thái vĩ đại như thế khi đi chợ. Có kè mặc cả, lúc rắn lúc ngọt ngào. Dụ dỗ được các bác gái bán cho hàng đã ngon còn rẻ. Nhân tài nha. Rốt cuộc Đại Nhiệt đã hiểu một cách sâu sắc tài năng của phụ nữ ở phương diện mua bán là thế nào. Đó là một loại thiên phú mà đàn ông dù có quất ngựa đuổi cũng không kịp. Mua đầy đủ các loại nguyên liệu, chiến thắng trở về, giờ này đến phiên Đại Nhiệt phát huy, bao lớn túi nhỏ do bản thân hắn thâu tất, Yêu Yêu sợ phòng ngủ ám mùi nấu nướng nên dọn dẹp lại căn phòng nhỏ chứa đồ bên Đại Nhiệt. Biến nó thành một gian bếp. Sau đó lập tức bắt tay vào băm băm chặt chặt, Đại Nhiệt đứng ở bên cạnh tò mò quan sát cũng không khỏi thêm một lần cảm thán. Yêu Yêu không những cắt thái vô cùng điêu luyện, các bước tiến hành lưu loát tự nhiên, cả ánh mắt chuyên chú khi cho dầu thêm muối cũng đẹp đến như vậy. Quả thực như đom đóm trong đêm, dù ở nơi nào cũng khiến người khác phải chú ý, nếu như không biết chuyện mẹ Yêu Yêu là một đầu bếp có tiếng. Yêu Yêu đã được bà dạy nấu ăn từ nhỏ, Đại Nhiệt nhất định sẽ hoài nghi mọi hành động mà mình chứng kiến trước mắt đây chỉ là ảo ảnh thời đại bây giờ. Câu nói muốn chinh phục trái tim một người đàn ông, con đường ngắn nhất là chinh phục dạ dày của anh ta không còn lưu hành nữa. Mà đã đổi thành muốn chinh phục một người phụ nữ, đầu tiên hãy để dạ dày của cô ấy được lấp đầy. Phụ nữ ngày nay đã sớm chiếm chủ quyền. Còn có mấy người đi học nấu ăn, đều là học làm ảo thuật, nấu một nồi cơm cuối cùng lại nấu ra một tảng đá. Chiên một quả trứng lại thành một mảnh than, thủ đoạn rất là quỷ dị, hiệu quả rất đặc biệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hiện tại có một vị đầu bếp mỹ nữ đang đứng sờ sờ ở trước mặt biểu diễn. Làm cho Đại Nhiệt như ở trong mộng, có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả đồ ăn đều là thật đấy. Thịt ba chỉ hấp, thịt xào lan, cải trao dầu, canh bí đao nấu sườn, đều là những món mà thường ngày Đại Nhiệt thích ăn. Đại Nhiệt cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình rốt cuộc đã đến. Sức ăn của hắn vượt hẳn ngày thường. Cắn nuốt một miếng thịt lớn chỉ mất 3 giây. Nhìn hắn ăn ngon lành, Yêu Yêu cũng rất cao hứng. Cảm thấy sức lao động của mình không có uổng phí. Tần suất gắp thức ăn càng nâng cao, cuối cùng khiến cái bát của Đại Nhiệt bị đồ ăn chất đầy như một ngọn núi. Đại Nhiệt cẩn thận từng ly từng tí mới giữ nguyên được bát cơm có kiến trúc hình nón này. Hắn lau mồ hôi rồi nói, Yêu Yêu, em nhiệt tình quá, Yêu Yêu cười tươi như hoa, tiểu ca à, anh gầy quá, ăn nhiều một chút, như vậy mới có da có thịt, đây, ăn thêm miếng này nè. Lại một miếng thịt to được đưa vào bát, Đại Nhiệt len lén nuốt nước miếng ực một cái, bình chia làm hai đường, một bàn tay lặng lẽ đưa xuống nửa người dưới, nới lỏng thắt lưng quần, cách trương.